Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, mặc dù nước ngọt này hơi chua nhưng được miễn phí thì vẫn có rất nhiều người thích. Doanh số của cửa hàng quần áo cũng tăng lên không ít. Thậm chí những gia đình có phụ nữ mang thai còn muốn lấy thêm vài chai về. Ngay cả quản lý căng tin của hai nhà máy sau khi tiêu thụ hết lô hàng đầu tiên cũng chủ động đến hỏi còn không. Kiều Chân Chân, cạo lông cừu một lần là được rồi. Làm sao có thể cạo mãi được? Nhà máy nước ngọt cũ còn khá nhiều máy móc thiết bị. Những thứ có thể bán được, Kiều Chân Chân định bán càng sớm càng tốt. Nếu trong thời gian ngắn không bán được thì sẽ tháo dỡ hết. Chuyển đến nhà máy cơ khí bên cạnh, nhiều vật liệu vẫn có thể tái sử dụng. Hơn nữa, ngay cả tiền tháo dỡ cũng không cần phải trả thêm. Công nhân của nhà máy cơ khí làm gì? Họ không chỉ lắp ráp máy móc giỏi mà tháo máy móc cũng rất giỏi. Là bà chủ lớn nhất của nhà máy, Kiều Chân Chân dùng người của mình thì cần gì phải trả thêm tiền. Nhà máy nước ngọt mới mở được 2 năm. Rất nhiều thứ trong nhà máy vẫn còn khá mới. Điều này cũng giúp Kiều Chân Chân tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Vân Mộng Hạ Vũ đợi đến khi nhà máy dọn sạch. Kiều Chân Chân tập hợp Mã Đại Gia và mấy người thợ may già mà cô đã liên lạc trước đó lại để họp. Để họ cùng nhau bàn bạc đưa ra một chương trình. Từ khi biết Kiều Chân Chân định mở xưởng may, Mã Nhị Cáp đã chủ động học hỏi rất nhiều kiến thức liên quan đến lĩnh vực này. Mặc dù vẫn chưa biết may quần áo nhưng cũng không có quy định nào nói rằng người bán trứng cha phải tự mình đẻ trứng. Hơn nữa, Kiều Chân Chân định vị Mã Nhị Cáp là thiên về quản lý hàng ngày của nhà máy. Vì vậy, chỉ cần anh ta quen thuộc với quy trình sản xuất quần áo là được. Còn lại những công việc cụ thể sẽ giao cho những người chuyên nghiệp làm. Trong số những người thợ may có một người tên là Thẩm Ngọc Phân. Năm nay hơn 50 tuổi, giỏi may sườn xám và trung sơn trang. Từng làm việc tại xưởng may Hồng Vũ hơn 10 năm. Sau đó để con trai không phải xuống nông thôn, bà đã nhường vị trí cho con trai. Còn mình thì về nhà trông cháu, thỉnh thoảng lén nhận một số việc riêng. Sau khi cải cách mở cửa, Thẩm Ngọc Phân mới quang minh chính đại mở một tiệm may, giúp mọi người khâu vá hoặc may một số thứ như sườn xám, trung sơn trang. Trước đây chính bà là người giới thiệu Kiều Chân Chân đến xưởng may Hồng Vũ để đặt hàng, và xưởng Hồng Vũ cũng không làm Kiều Chân Chân thất vọng. Chất lượng thành phẩm làm ra thực sự rất tốt. Lần này Kiều Chân Chân muốn chính thức mở xưởng. Tin tức vừa tung ra, mấy người thợ may từng hợp tác với Kiều Chân Chân đều có chút động lòng. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Kiều Chân Chân trả tiền sòng phẳng. Ngoài ra, còn có một lý do rất quan trọng nữa, đó là mọi người đều đã xem qua thiết kế của Kiều Chân Chân. Thực sự rất đẹp, trên thị trường cơ bản không thấy có mẫu nào giống vậy. Ngay cả Thượng Hải luôn tự nhận là đi đầu về thời trang cũng chưa từng thấy những mẫu thiết kế này, cách trương.